Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 11, tìm được mục tiêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồng hồ trên cổ tay đã chỉ qua nửa đêm, vậy mà Mạnh Du Du vẫn nằm trằn trọc trên giường ký túc xá. Chẳng có chút buồn ngủ nào cô lại chờ mình, đầu óc rối như tơ vò si. Trong đơn vị có nữ đồng chí nào tên viết tắt là CY không nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới mức đầu óc cũng muốn bốc khói, Mạnh Du Du rốt cuộc đành phải gọi đâu đâu ra. Ê, không thể cho tôi thêm tí gợi ý được à? Cái người vợ tương lai của anh ta, sau này còn ngoại tình ấy, rốt cuộc tên gì? Tôi đến tên người ta cũng không biết thì biết đường nào mà lần. Chẳng khác gì bịt mắt bắt cá. Đâu đâu, ký chủ à, cô không định ngủ à? Tôi đã nói rồi, hệ thống có quy định không được tiết lộ. Không được nói, không được nói. Ký chủ phải dựa vào trí tuệ và nỗ lực của chính mình để hoàn thành nhiệm vụ, không thể quá dựa dẫm vào hệ thống như một cái kim chỉ nam. Mạnh Du Du bắt đầu mặc cả, thì coi như nể tình tôi với anh ta hiện giờ như nước với lửa, nhiệm vụ khó thế còn gì. Phá lệ một lần thôi mà, đầu đầu dứt khoát từ chối. Chiều nay cô đã dùng đúng cái lý do này rồi. Tôi đã phá lệ báo cho cô biết chữ viết tắt tên cô ta là CY, đừng mơ dùng chiêu cũ nữa. Tôi đi nghỉ đây, nói xong, hệ thống tàn nhẫn tắt máy cái rụp. Mạnh Du Du nhìn màn hình đen xì trước mặt, hứ, đúng là keo kiệt. Sáng hôm sau, Mạnh Du Du bắt gặp Trung Hằng đang huấn luyện thể lực trên sân, liền kéo anh ta ra một góc, thần thần bí bí hỏi. Cho tôi hỏi cái này với, cái đó, doanh trưởng Hách bên mấy anh ấy, có đang quen cô nào không? Trung Hằng lập tức trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Mạnh Du Du. Phiên dịch Mạnh, không lẽ cô thích? Làm sao có thể? Mạnh Du Du lập tức kích động, lớn tiếng cắt ngang những lời sắp thốt ra của Trung Hằng. Tôi chỉ là, có một người bạn, cô ấy cực kỳ ngưỡng mộ quân nhân, luôn muốn tìm một anh bộ đội để yêu đương. Cho nên tôi giúp cô ấy hỏi thử thôi mà. Bạn, Vương Hằng nheo mắt, đầy nghi hoặc, anh bị hơi lúng túng, ho khan mấy tiếng. Khụ khụ, lúc tôi còn là tân binh đã đi theo doanh trưởng bọn tôi rồi, đến giờ cũng 6-7 năm. Theo tôi biết thì doanh trưởng chưa từng yêu đương với ai cả. Mạnh Du Du thầm nghĩ, không có gì lạ, nhìn cái bộ dạng của anh ta là biết chưa từng yêu ai, đúng là kiểu đàn ông to xác chưa hiểu sự đời. Cả ngày chỉ biết cau có mặt mày, nói chuyện thì toàn mấy câu làm người ta tức đến nghẹt thở, bảo sao chẳng ai ưa nổi. Nhưng mà, bây giờ còn chưa cặp kè thì lại dễ xử lý, ngăn chặn từ trong trứng nước bao giờ cũng dễ hơn nửa đường mới ra tay. Mạnh Du Du tiếp tục hỏi, vậy anh có biết doanh trưởng các anh thích kiểu con gái nào không? Trung Hằng ra sức tiêu hóa lượng thông tin vừa được dội tới, ánh mắt lia qua lại trên người Mạnh Du Du vài lần, sau đó lưỡng lự trả lời. Chắc là, xinh xắn chút, da trắng một tí. Mạnh Du Du nghe xong, mặt mũi lộ vẻ ghét bỏ. Doanh trưởng các anh cũng nông cạn thật đấy, Trung Hằng phản xạ cực nhanh, vội vàng thêm vào. Có học thức nữa, đúng rồi. Doanh trưởng bọn tôi chắc chắn thích người có học vấn. Mạnh Du Du, à đúng rồi, doanh trưởng các anh đâu rồi? Tôi tìm khắp văn phòng với sân huấn luyện cũng chẳng thấy. À, mới nãy vừa bị y tá Sở gọi đi phòng y tế thay thuốc rồi. Hai người đi khỏi đây chắc cũng vài phút rồi. Y tá, Sở, trong lòng Mạnh Du Du lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Vội vàng truy hỏi, y tá Sở tên đầy đủ là gì? Sở Giao, CY. Rồi, tất cả đã rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ tiếp tục huấn luyện đi, tôi còn việc, đi trước đây. Trung Hằng đứng từ xa nhìn bóng lưng Mạnh Du Du hấp tấp rời đi, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ, doanh trưởng không ưa phiên dịch Mạnh là bởi vì phiên dịch Mạnh thích doanh trưởng, nhưng doanh trưởng lại không có cảm tình, kẻ có tình người lại vô tâm, cho nên mới cố tình giữ khoảng cách như vậy để tránh nghi ngờ. Trung Hằng ban đầu bị suy đoán táo bạo của chính mình dọa cho sợ hết hồn, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, trong lòng không khỏi đắc ý vì mình vừa khám phá ra một bí mật kinh thiên động địa. Thật ra phiên dịch Mạnh và doanh trường của bọn họ cũng khá xứng đôi đó chứ. Trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau nhìn thôi cũng đã thấy đẹp mắt. Chỉ tiếc là doanh trường sao lại không có tình ý gì với phiên dịch Mạnh nhỉ? Phòng y tế, hôm nay, Sở Giao cố tình trang điểm nhẹ một cách tinh tế. Hai bím tóc tết đen nhánh buông thõng trước ngực, đuôi tóc được buộc bằng ri băng màu lam nhạt, mỗi khi cô cử động liền nhẹ nhàng đung đưa, toát lên vẻ dịu dàng ngọt ngào. Hai gò má cô mang chút ửng hồng, như đóa đào vừa hé nở đầu xuân, hồng hồng mềm mại, khiến người nhìn không khỏi động lòng. Lúc này, cô đang nhìn Hách Thanh Sơn bằng đôi mắt long lanh như nước mùa thu, giọng nói quen thuộc, có chút trách yêu. Doanh trưởng Hách, vết thương của anh lại nứt ra rồi. Lần trước em đã dặn kỹ là thời gian này không được vận động mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Sao anh vẫn không chịu nghe lời vậy? Nếu anh còn như vậy nữa, em đành phải làm người xấu, lên báo cáo với tham mưu trưởng Lục thôi đó. Hách Thanh Sơn sắc mặt không thay đổi, giọng nói bình thản. Làm phiền đồng chí Sở thay thuốc cho tôi lần nữa, tôi sẽ chú ý hơn. Còn chuyện tham mưu trưởng thì không cần đâu, nghe có vẻ khách khí, nhưng rõ ràng chẳng có ý thương lượng gì. Sở Giao sượng sùng trong 2 giây, sau đó nhanh chóng khôi phục thần sắc như thường. Ở kiếp trước cô từng có vài lần chạm mặt với Hách Thanh Sơn, nên cũng chẳng lạ gì phản ứng lãnh đạm, xa cách thường thấy nơi người đàn ông này. Thay thuốc xong, Sở Giao đi đến tủ đồ của mình, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt. Vừa mở nắp, từng làn hơi nóng bốc lên, hương thơm đậm đà lập tức xông vào mũi khiến cô vô cùng hài lòng với kiệt tác sáng nay của mình. Cô bước chậm chậm tới trước mặt Hách Thanh Sơn, e thẹn đưa bình tới tay người đàn ông. Doanh trưởng Hách, đây là canh cá rô đen em nấu sáng nay. Cá rô rất giàu collagen, tốt cho việc hồi phục vết thương. Em còn bỏ thêm kim ngân hoa với táo đỏ vào, kim ngân hoa giúp thanh nhiệt tiêu viêm, còn táo đỏ thì bổ khí dưỡng huyết. Em đặc biệt nấu cho anh, mong anh mau chóng hồi phục. Canh vẫn còn nóng, anh uống ngay tại đây rồi hãy quay về nhé. Hách Thanh Sơn cúi mắt nhìn người con gái đang e thẹn trước mặt, không đưa tay nhận lấy, giọng vẫn đều đều. Chị y tá Sở có lòng rồi, nhưng không cần đâu. Canh cá không nên nấu chung với táo đỏ tính ấm, kết hợp với cá dễ gây phản ứng không tốt cho tiêu hóa. Sở Giao sững người, ngạc nhiên vì không ngờ anh ta lại có hiểu biết sâu như vậy về dược thực phẩm. Đồng thời trong lòng cũng thầm xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân. Nghĩ một chút, Hách Thanh Sơn lại nói thêm. Hơn nữa giữa tôi với y tá Sở cũng không thân thiết gì, tự nhiên nhận đồ ăn thế này là không nên. Sau này cũng không cần phiền chị nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim vẫn đang hồi hộp chờ mong của Sở Giao lập tức rơi xuống đáy vực. Nhưng cô vẫn không cam lòng, muốn cố gắng thêm chút nữa. Doanh trưởng Hách, em, Mạnh Du Du hối hả chạy tới đúng lúc bắt gặp cảnh tượng một nam một nữ đang đứng đối diện nhau. Người đàn ông quay lưng về phía cô nên không rõ vẻ mặt thế nào. Còn người con gái thì tay đang ôm một bình giữ nhiệt, đầu cúi thấp như thể đang thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông, nhưng miệng lại khe khẽ gọi tên anh ta liên tục. Tình trạng ý thiếp, không được, không thể để cô ta đưa được bình canh này. Chẳng lẽ lại để tiên đế lập nghiệp chưa xong đã bỏ mạng giữa đường? Tuyệt đối không thể, tôi không cho phép, mà canh này thơm quá đi mất. Cái đầu nhỏ xoay tít như trong trống, Mạnh Du Du bắt đầu tính kế làm sao ngăn cản được sự phát triển của mối quan hệ này đây. Cách chương.